Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 684, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 8, kết quả thi đại học đã có Lâm Khải như ý nguyện mà thi đỗ vào Đại học Bắc Đại, cả nhà đều vui mừng cho cậu. Sau khi khôi phục thi đại học được vài năm, thư thông báo hiện nay cũng không còn đơn sơ và tùy tiện như lần thứ nhất thi đại học của Triệu Uyển Thanh nhận được nữa. Thư thông báo giờ đều được thay bằng giấy cứng, bên cạnh còn in hoa văn độc đáo của Đại học Bắc Kinh. Bạn học Lâm Khải đã chính thức trúng tuyển Học viện Quan hệ Quốc tế chuyên ngành chính trị quốc tế của trường chúng tôi. Xin vui lòng đi cùng với XXX đến trường. Con trai mẹ giỏi giang như vậy, vậy thì nhất định phải tổ chức tiệc tốt nghiệp mới được. Triệu Uyển Thanh cười ôm lấy con trai mình. Lúc này cô mới phát hiện ra rằng trong lúc vô tình con trai cô đã cao bằng cô rồi. Đoàn Tử và Thang Viên đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn cảnh mẹ khen ngợi anh trai, trong lòng cũng cảm thấy tự hào. Anh trai của chúng giỏi giang như vậy đó. Trong niềm vui hạnh phúc này, cặp song sinh cũng bị thành tích này của anh trai lây nhiễm rồi. Thang Viên im lặng nói, sau này em muốn thi vào Đại học Bắc Kinh. Đoàn Tử nghiêng đầu nhìn con bé nói, vậy thì anh sẽ thi vào Đại học Thanh Hoa. Hừ, anh hai, anh cố ý đúng không? Thang Viên trừng mắt nói. Đoàn Tử làm mặt xấu trêu con bé nói, lêu lêu lêu, anh chính là không muốn thi vào cùng một trường đại học với em đấy. Thang Viên ngẩng đầu nói, hừ, ai thèm chứ. Triệu Uyển Thanh và Màn Thầu nhìn cặp song sinh đang đấu khẩu, không những không tiến lên hòa giải, mà sau khi nhìn thấy còn lớn tiếng cười ha ha. Hai đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chính là thích ồn ào nhốn nháo như vậy. Cứ đợi xem, chưa được nửa ngày sẽ lại hòa hảo trở lại ngay. Quả nhiên, khi ăn cơm, Đoàn Tử gặp một cái đùi gà cho Thang Viên, cho nên Thang Viên cũng miễn cưỡng tha thứ cho anh hai của mình. Tiệc tốt nghiệp của Lâm Khải tổ chức rất náo nhiệt, người thân bạn bè đều đến tham dự đông đủ. Điều tiếc nuối duy nhất chính là cha ruột của nó Lâm Thiệu Hoa không kịp trở về. Trong điện thoại, anh chỉ nói bản thân có việc phải làm, cũng không giải thích quá nhiều. Triệu Uyển Thanh và Lâm Khải đều cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mà Lâm Thiệu Hoa lại không muốn nói. Cho nên cho dù hai mẹ con họ hỏi bao nhiêu lần cũng không biết được. Nhớ đến tính đặc thù công việc của anh, Triệu Uyển Thanh cũng không hỏi nữa, chỉ dặn dò anh ấy đừng quên tặng quà mừng đỗ đại học cho con trai. Thì đỗ đại học cũng đồng nghĩa với việc trở thành người lớn, mặc dù tuổi của Màn Thầu của chúng ta vẫn còn nhỏ, nhưng đó vẫn là dấu hiệu thể hiện con đường độc lập của thằng bé. Người làm cha làm mẹ như chúng ta không thể không tỏ vẻ gì cả, phải cho thằng bé có cảm giác nghi thức. Để lại cho thằng bé có thể một kỷ niệm khó quên trong tương lai. Lâm Thiệu Hoa cũng ghi nhớ kỹ những lời răn dạy tha thiết của Triệu Uyển Thanh. Sau khi cúp điện thoại, anh lặng lẽ hút một điếu thuốc lá. Vết thương trên vai cũng dần dần lành lại. Anh ấy đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn núi nhấp nhô ở đằng xa của huyện Viễn An. Thời tiết của khu vực Viễn An này cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Giữa tháng 8, Triệu Uyển Thanh đột nhiên nhận được một lá thư. Ai gửi thư cho cô? Đợi đến lúc nhìn thấy tên người gửi trên bức thư, Triệu Uyển Thanh lập tức nở nụ cười. Hóa ra là lợi tức của Tiêm Thẩm Mỹ. DTV cô hưng phấn xoa xoa tay, nóng lòng muốn mở phong bì vào văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy móc thẩm mỹ tốn mất hơn 2 vạn, vậy chắc chỗ này cũng phải được hơn 10 vạn nhỉ? Cô nhỏ giọng nói, sau khi xác định hợp tác với bệnh viện xong, hai bên đều nhanh chóng huy động lực lượng. Bệnh viện đã bỏ ra một số tiền mua mấy thiết bị y học thẩm mỹ từ nhà máy chế tạo máy móc thẩm thị ở Hồng Kông, sau đó lại dựa theo sự giới thiệu của Triệu Uyển Thanh mua một lô thuốc tiêm thẩm mỹ từ tập đoàn dược phẩm Thượng Hải. Sau khi trang bị đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Uyển Thanh bắt đầu tiến hành đào tạo các nhân viên trong bệnh viện. Cách chương